Chương 506, Di động giáo hội bí mật. Chương 506, Di động giáo hội bí mật. Sau đó, ở chương tường cuối cùng một tiếng hợp, trong thanh âm. Trên mặt đất sao năm cánh ma pháp trận vô căn cứ bay lên, 13 khỏa đá quý màu đen cùng kiêm màu bạc trắng ma pháp trận đường nét đồng thời phá nát. Thế nhưng, kia 13 phần ngay cả sâu ma lực, cũng là trận tạo thành lóe lên một cái lấy hào quang màu xám trắng viên cầu, đem chương tường trên tay phải một đa động giáo hội trong bao ở trong đó. Chờ đến kia màu xám trắng viên cầu mất trong nháy mắt đó, kia nhất kiện khôi phục nguyên dạng di động giáo hội, liền xuất hiện tại chương tường trước mặt. Kia trên đó, không phải dù có được màu vàng kia kim băng, có chỉ là kia khâu lại được ngay mật, liên tuyến chân cũng không nhìn ra được, liền phảng phất là sự thật trời sinh trưởng cái dạng này, thuần trắng tơ lụa kim tuyến theo sang trọng vượt bực tu đạo mà thôi. Rốt cục thành công không, chương tường nhìn kia từng bước mất ở trước mắt mình. Bày biện ra thiên đường thế giới cảnh sắc quang trụ, đem vậy từ giữa không trung rớt xuống di động giáo hội cho lấy vào tay bên trong. Cảm thụ được trên đó kia bắt trước nếu không có bất kỳ biến hóa nào, bắt trước nếu thật là nhất kiện sang trọng Âu phục tu đạo dùng di động giáo hội, chương tường không khỏi đúng đưa ra tay phải, dùng ma pháp phóng xuất ra 607 một cái đóa minh hỏa đến, để cho tung bay lấy hướng về di động giáo hội tiếp cận đi. Bất quá, đang ở cái đóa kia u ám sắc minh hỏa, vừa mới tiếp xúc được di động giáo hội, trong nháy mắt, một thật lớn thánh khiết năng lượng ba động, liền từ di động giáo hội, trên, đem cái đóa kia u ám sắc minh hỏa cho triệt để thanh tẩy. Đúng, chính là thanh tẩy. Ở vẻ này bắt trước nếu có thể bao hàm mặc cho hà lực số lượng, hoặc là phải nói là đồng hóa bất kỳ năng lượng nào lực lượng trước mặt, chương tưởng dò xét tính sở thả ra minh hỏa, ngay cả một tia phản kháng năng lực cũng không có, đã bị để tiêu mất. Sau đó, chương tường lại là dùng vật lý công kích trở thủ đoạn. Thế nhưng, vô luận là sử dụng hoàng kim đại diễn thuật sở giả thuyết đi ra sắc bén danh kiếm, vẫn là cao tốc bắn tử đạn, đều là không phải có thể đột phá di động giáo hội, phòng ngự. Bất kỳ vật lý công kích tới trùng kích đến di động giáo hội, mặt trên thời điểm, giống như là bị ngăn cản ở trước mặt, phảng phất đúng vô số tầng vậy hải miên cho để cô dọa cùng hấp thu, căn bản là không tổn thương được di động giáo hội, bản thân. Đến tận đây, chương tường chỉ có xác định chính mình là sự thật đem di động giáo hội cho tu bổ thành công. Thì ra đúng như vậy, AAZZZ đem trong thiên đường thánh đường hình chiếu đến một đa động giáo hội, trên, sau đó đem cố biến hóa, hoặc là nói đem dùng một loại biện pháp đặc biệt phong ấn đến mặt trên. Tiếp theo tại đụng phải công kích thời điểm, phần lớn lực công kích cũng sẽ bị đi qua cái này một cái hình chiếu, chuyển rời đến trong thiên đường chân chính thánh đường đi. Cuối cùng, bằng vào di động giáo hội bản thân lực lượng, cũng là có thể đem kia ít lại càng ít lực công kích cho thừa nhận xuống. Thậm chí là có thể làm được tự động phản kích trình độ. Nguyên đến, đây chính là di động giáo hội, bí mật. Ta trường tưởng trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đem di động giáo hội, bí mật cho giải tích ra. Những thứ này lại nói tiếp rất đơn giản, thế nhưng trên thực tế làm cũng là không phải chắc trở. Không nói khác, nói đúng là trên đó trường tưởng sở biết, tương tự với phi lôi thần cái này nhất cái thuật thức phù văn được rồi. Chương tường nếu như là bắt đầu từ con số 0, muốn học được cái này một cái phù văn, thời gian tốn hao sợ là muốn không giới hắn học tập phi lôi thần lúc gian. Mà chương tường là lúc nào đạt được phi lôi thần, tu luyện biện pháp là ở chọn một năm rưỡi trước mà chính là ở trước đây không lâu, hắn chỉ có khó khăn lắm đem phi lôi thần, đoạn thứ nhất cho phá giải, học tập xuống tới. Chỉ là phá giải cùng học tập chỉ cần xuyên toa không gian phù văn giống như này khó khăn. Chớ nói chi là muốn đem tập xuyên toa không gian năng lượng truyền, đem không gian hiệu quả phòng ngự cố hóa đợi một chút phức tạp đồ đạc ở một thân ma pháp phù văn, dùng ma lực điêu khắc ở di động giáo hội trên. Cho nên nói, muốn làm đem di động giáo hội cho chế tác được, đúng một món phi thường khó khăn sự tình. Mà chương tường hiện tại vì cái gì có thể dễ dàng như vậy, đã đem di động giáo hội cho tu bổ lại đâu cái này một cái phương đi hệ nờ. Là bởi vì chương tường cũng không phải là đồng mới chế tác nhất kiện di động giáo hội, mà chỉ là đem bị tổn thương di động giáo biết, cho tu bổ lại mà thôi. Mà một người, thì là bởi vì chương tường đang học phi lôi thần, thuật thức sau đó, đã là đem một bộ phận phù văn cho hết toàn bộ hiểu. Hơn nữa chương tường được từ ổ rổ lật trong đầu ký ức, hắn tự nhiên mà vậy đúng đã biết đến cùng nên làm như thế nào. Tuy là, hắn vẫn không thể căn cứ những ký ức ấy, đem này phù văn ẩn chứa ở hàm nghĩa trong đó cho hiểu. Thế nhưng, hắn lại là có thể ở biết đến dưới tình huống, ý đi theo dạng vẽ hồ lô mà đem tu bổ lại. Càng chưa nói, Nhất Đồng muốn triệu hoán Thiên Đường Thánh Đường công tác, là do có kinh nghiệm ổ rổ lật đại lao. Mà đang nghỉ ngơi trong chốc lát, đem vừa mới tu bổ Di Động Giáo Hội kinh nghiệm hấp thu xong, hiểu không ít điều khắc ở Di Động Giáo Hội trên phù văn hàm nghĩa sau đó, Trương Tường liền lại một lần nữa bắt đầu động thủ chế tác tiểu manh lão sư cùng hạ nạ bị tiểu lò lì Di Động Giáo Hội. Ở có kinh nghiệm lần đầu tiên, cộng thêm dung hợp không ít ổ rổ lật ký ức sau đó. Trương Tường lúc này đây động thủ tốc độ, cũng là ngược lại so với lần đầu tiên tu bổ Di Động Giáo Hội thời điểm muốn khoái lạc. Giống nhau là đem tiểu manh lão sư cùng hạ nã bị tiểu lò lì y phục cho lấy ra, chỉ bất qua ở triệu hoán Thiên Đường Thánh Đường hình chiếu, đem phong ấn đến trên y y phục trước, Trương Tường so với tu bổ Di Động Giáo Hội, còn cần nhiều bậc đại. Vậy là dùng ma lực của mình, ở trên quần áo tuyên khắc cao thấp như con kiến, nhưng rậm rạp chẳng trị phù văn cùng ma pháp trở tới. Những thứ này, đối với mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gì rằng, tăng cường không ít đối với ma lực không chê Trương Tường mà nói, là một kiện cũng không tính trên đúng quá khó khăn sự tình. Duy nhất để Trương Tường cảm thấy thẹn thùng, đúng Trương Tường ở cần đem ma lực điêu khắc ở tiểu manh lão sư cùng hạ nã bị tiểu ló lì thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, tỉ như màu hồng quần chim, còn có màu vàng nhạt cùng bạch sắc xen nhau quần chim thời điểm, cũng là để Trương Tường cảm nhận được thẹn thùng. Phải biết rằng, hạ nạ bị tiểu lò lì quần chim coi như tốt, đúng rửa đặt ở tủ quần áo đồ vật bên trong. Thế nhưng, tiểu manh lão sư màu hồng quần chim, lại là mới vừa từ trên người của nàng bị thay thế không lâu sau, còn lưu lại trên người nàng nhàn nhạt hương vị thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày a mà muốn dùng ma lực đem phù văn thuận lợi tuyên khắc lên, thì là cần đưa tay phóng tới chỉ định quần áo và đồ dùng hàng ngày trên. Nếu quả như thật muốn làm như vậy, đây chẳng phải là gián tiếp tiếp xúc tiểu manh lão sư một cái tư mật địa phương bất quá, ở trải qua lương tâm khiển trách, cùng kịch liệt dãy rủa sau đó, Trương Tường rốt cuộc vẫn tính là đem tà ác chi thủ dối với hướng về phía tiểu manh lão sư màu hồng thiếp thân quần chip đi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.